Đế Bá, chương 1294, truyền thuyết đầu tiên đế chi chiến. Góc truyện audio.com, Thạch Nhân nói, để Mai Ngạo Nam không khỏi trầm mặc một chút, Tiễn Long Thế Gia bọn hắn không xuất thế, nguyên nhân trong này nàng đương nhiên biết một chút, nhưng mà, trong nội tâm nàng xem thường, chính là bởi vì như thế, nàng mới từ Tiễn Long Thế Gia thoát ly. Đi ra, ngươi có lẽ cảm thấy Tiễn Long Thế Gia ngươi rất cường đại. Ngươi cũng sẽ cảm thấy tiên đế vô địch. Thạch Nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói ra, nhưng mà, cùng tồn tại cấm kỵ so sánh. Tiên đế cũng không nhất định có thể làm. Tiên đế là vô địch. Mai Ngạo Nam không khỏi nói ra. Trên thực tế, đây cũng là thường thức. Vạn cổ đến nay, tất cả tu sĩ đều biết. Tiên đế là vô địch. Chỉ ít ở thời đại của hắn là như thế. Ta biết, tiên đế là vô địch. Thạch Nhân gật đầu nói ra. Nhưng mà, tồn tại cấm kỵ, nó đáng sợ, sẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Thật có đáng sợ như vậy sao? Mai Ngạo Nam nhịn không được nghi vấn. Nói thật ra, đối với chuyện này, trong nội tâm nàng là nửa tin nửa ngờ. Chỉ ít, nàng không tin cái gọi là hắc thủ trong truyền thuyết kia đáng sợ đến cỡ nào. Không nói vạn cổ đến nay có bao nhiêu tiên đế phía sau có cái bóng của hắn. Thạch Nhân nói ra, nói đại đồ sát một chút đi. Cổ Minh ngươi cuối cùng biết chứ. Đã từng thống ngự cửu giới một đoạn thời gian rất dài. Mang đến cho cửu giới một đoạn tuế nguyệt đáng sợ mà hắc ám dài dòng buồn chán. Mai Ngạo Nam nhẹ gật đầu nói ra. Hậu thế có người nói, Cổ Minh là chủng tộc mạnh nhất thế gian. Bọn hắn cường đại xa xa ở phía trên các tộc, coi như là Mỹ Linh danh xương thượng thiên sủng nhi cũng kém. Người biết không, một đoạn tuế nguyệt hắc ám dài dòng buồn chán này, liền là kết thúc ở trong tay cái hắc thủ phía sau màn kia. Trận chiến cuối cùng, mang đến cho cửu giới ánh dạng đông. Nói đến đây, Thạch Nhân dừng một chút. Sau đó, Thạch Nhân trịnh trọng nói ra, nghe đồn nói. Trận chiến cuối cùng hắc thủ phía sau màn huyết tẩy cửu giới. Đem những nơi mà cổ minh cắm rễ nảy mầm ở cửu giới toàn bộ đều nhổ tận gốc. Từ đó về sau, cửu giới đã không còn cổ minh. Chủng tộc này, từ đó trở thành lịch sử, Mai Ngạo Nam nghe được lời như vậy. Nàng có thể tưởng tượng một màn kia, tưởng tượng một đoạn tuế nguyệt tinh phong huyết vụ kia, biết vị tiên đế cuối cùng thời đại cổ minh sao? Thạch Nhân chậm rãi hỏi, Mai Ngạo Nam gật đầu nói. Long Minh Tiên Đế, truyền thuyết là một vị cổ minh có được chân long huyết thống. Truyền thuyết, hắn có được chiến long vô cùng cường đại làm tọa kỵ. Biết không, trên nguyên tắc, tại thời đại của tiên đế là vô địch, không người có thể giết chết được. Nhưng, ở bên trong một trận chiến cuối cùng, ngươi có lẽ không biết, chỉ sợ thế gian cũng rất ít người biết. Long Minh Tiên Đế là chết ở bên trong trận chiến ấy. Truyền thuyết, trận chiến kia, Long Minh Tiên Đế bị chết rất thảm. Nói đến đây, Thạch Nhân cũng không khỏi vì đó thất thần. Mặc dù hắn không thể tận mắt thấy cuộc chiến tranh này. Cũng là nghe người ta nói. Nhưng mà, ngẫm lại một vị Tiên Đế chết thảm, cũng để người ta không rét mà run. Có người có thể giết chết Tiên Đế sao? Mai Ngạo Nam cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thạch Nhân cười khổ một cái, nói ra, trên nguyên tắc, tiên đế, tại thời đại kia là vô địch, nhưng, chung quy là có ngoại lệ, tựa như hắc thủ phía sau màn, hắn sẽ có biện pháp đem một vị tiên đế ma diệt. Lại như đạp không tiên đế, cuối cùng không phải cũng là bị Hắc Long Vương kéo ra thiên mệnh sao? Trên nguyên tắc mà nói, tiên đế, là vô địch, giết chết một vị tiên đế, so với bồi dưỡng một vị tiên đế còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Nhưng mà, đối với hắc thủ phía sau màn mà nói, nguyên tắc, là đến đánh vỡ, ngươi hiểu chưa, Thạch Nhân trịnh trọng nói. Qua một hồi lâu, Mai Ngạo Nam hít thở một cái thật sâu. Nhìn sư tôn của mình, kiên định nói ra. Sư phụ, ta vẫn còn muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận, mặc kệ thắng bại như thế nào, ta liền muốn mở mang kiến thức, cấm kỵ trong truyền thuyết chọn lựa đồ đệ đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người. can đảm lắm, Thạch Nhân cười khổ một cái, nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như ngươi muốn chiến, ta có thể đi cùng hắn thương lượng một chút, chỉ làm luận bàn, đương nhiên, vi sư đề nghị ngươi cũng có thể suy tính một chút. Ta cũng giày vò rất lâu, chết chết sống sống, chôn rồi lại xuất thổ rồi lại chôn, ta cũng sống không được bao lâu, một thế này sống sót cũng không có vấn đề. Thạch Nhân trịnh trọng nói ra, nếu như ngươi thật muốn tránh qua một thế này, sau khi ngươi phủ bụi, vi sư nguyện ý về hang ổ, lại nối một cái mệnh. Chờ ngươi xuất thế lại đến đoạt thiên mệnh, vi sư đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Sư phụ, thắng bại còn chưa phân, nói cái này làm gì, đây không phải diệt mình chi khí, giải uy phong địch nhân sao, Mai Ngạo Nam lắc đầu nói. Nàng cũng không phải người cam tâm tránh lui phủ bụi, nàng càng nguyện lựa chọn chiến đến cùng, cái này không phải sự tình hổ thẹn gì, ai bảo ngươi sinh không đúng lúc, Thạch Nhân an ủi nói ra, năm đó, nhân hoàng giới Kỳ Trúc Sơn có một vị thiên tài không tầm thường. Hắn so với ngươi càng không tầm thường, nhưng mà, hắn gặp được tồn tại cấm kỵ, giống nhau là thị thế, đem mình phủ bụi, vẫn là tránh thoát một đời kia. Sư phụ, tạm thời ta sẽ không cân nhắc thị thế, Mai Ngạo Nam kiên quyết nói ra. Mặc dù là như thế, nàng vẫn là lòng tin 10 phần, vẫn là tràn ngập tự tin. Thạch Nhân không nói gì nữa, hắn có thể không biết cá tính của đồ đệ mình sao? Coi như hắn lại đi khuyên cũng không được. Tại Đề Thiên Cốc, một tòa thần phong kình thiên, 10 phần bao la hùng vĩ, Kim Ô Thái Tử ngồi ở trên ngọn núi, nhìn lấy thiên khung ngẩn người. Lúc này, Kim Ô Thái Tử đã không có uy nghiêm cùng ngạo khí bình thời. Ngồi ở chỗ đó, ngơ ngác nhìn thiên không, có chút thất hồn lạc phách. Kim Ô Thái Tử đánh với Tiễn Vô Song một trận, hắn chiến bại mà chạy. Đối với hắn mà nói, tổn thương nhục thân có thể tái tạo chữa trị, thương thế có thể trị, nhưng mà, tự tôn của hắn bị đả kích đến không cách nào khôi phục. Thậm chí có thể nói, lòng tự tôn của hắn nát rơi đầy đất, Kim Ô Thái Tử cũng là người rất tự ngạo, luận thiên phú có thiên phú, luận tài năng có tài năng, hơn nữa hắn tu đạo cũng chịu khó. Cái này chú định để hắn trở thành thiên tài tiếng tăm lừng lẫy nhất của Thạch Dược giới đương thời. Coi như Kim Ô Thái Tử hắn không bằng Diệp Khuynh Thành. Nhưng mà, hắn tự nhận là hắn tuyệt đối không thua những người khác. Dù nói, trong nội tâm Kim Ô Thái Tử ưa thích Tiễn Vô Song. Nhưng mà, trong lòng hắn y nguyên tràn ngập tự tin cùng tự ngạo. Hắn thấy, Tiễn Vô Song hoàn toàn chính xác hấp dẫn hắn. Nhưng, Tiễn Vô Song kém xa hắn, hắn tự tin, lấy cường đại của mình, lấy thực lực của mình, tuyệt đối có thể trấn áp Tiễn Vô Song, có thể chinh phục phương tâm của Tiễn Vô Song. Cách chương.